Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103 Sung Đan. Hạ, thâu cột buồm thuyền lớn treo đầy rắn chắc sắt lá. Chỉnh thể là sắt lực mộc chế. Bong tàu trước có đầu rồng hoa văn trang sức. Đạp gió rẽ sóng. Đến đan đường ụ tàu bên cạnh. Mới thấp xuống tốc độ. Toàn thân áo trắng phương kiếm sắc mặt cũng không tốt. Cả người đều gầy đi trông thấy. Không có kinh sơn trấn lúc phong thái. Cả người nhìn qua có vẻ hơi hung ác nham hiểm. Công tử, một tên tú lệ thị nữ đi tới. Trong tay bưng một bát canh sâm. Một lát sau, phương kiếm giống như mới phản ứng được. Theo thị nữ trong tay bưng tới canh sâm. Đi vào lâu thuyền bên trong. Dư sư, bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy tái nhợt áo đen lão giả đang ngồi trên ghế. Trước mặt thả mấy cái an thần dùng đàn hương. Khói mù lượn lờ. Áo đen lão giả có chút nhắm mắt. Trên mặt lão nhân ban tùy theo di động. Chuyện gì? Tàu xe mệt mỏi. Học sinh chuẩn bị cho ngài một bát canh sâm. Ủ ấm thân thể. Phương kiếm nói. Đem canh sâm bỏ vào trước mặt hắn. Áo đen lão giả lắc đầu. Thở dài. Canh sâm thì không cần. Ta hiện tại thân thể không thích hợp bổ khí đồ vật. Nói ho khan một tiếng. Nói, đáng tiếc kinh sơn trấn bây giờ quỷ họa nghiêm trọng. Mấy cái oán cấp quỷ đem nơi đó hóa thành một phương quỷ. Muốn tìm ra mánh khóe đến cũng không dễ dàng. Nhìn phương kiếm trên mặt huyết sắc lập tức ít đi rất nhiều. Hắn trấn an nói, việc này, người trước tạm thời để xuống đi. Chuyên tâm tu luyện, người bây giờ đã là hạng A ưu đẳng. Xung kích đan sư tỷ lệ rất lớn. Trở thành đan sư, chính ngươi liền có sống yên phận gốc rễ. Đến lúc đó phương nhà sẽ còn nghênh ngươi trở về. Phương kiếm nặng nề mà gật đầu. Nhìn xem lão giả tràn đầy vẻ cảm kích. Việc này còn muốn đa tạ dư sư quần nhau. Lời này không phải lời xã giao. Hồi tưởng lại trước đây không lâu. Phương gia tại phát hiện mình mang về cái kia con hồ ly cũng chỉ là một đầu phổ thông hồ ly về. Sao? Phương kiếm trực tiếp theo đám mây thẳng rơi xuống địa ngục. Thất phẩm linh dược. Đây chính là trăm năm khó gặp một lần bảo vật. Toàn bộ phương gia đối vật này chờ mong quá lớn. Bố cục 10 năm, liền vì thứ này, lại không nghĩ rằng, tại thời khắc quyết định thất bại trong gang tấc. Làm sao không giận, phương gia lão tổ kinh sợ phía dưới. Thậm chí nghĩ trực tiếp đánh giết phương kiếm. Cũng may. Lúc ấy dư sư cùng thương lão chính tại nội thành phủ nha bên trong làm khách. Đã nhận ra không thích hợp. Xuất hiện che chở. Tăng thêm phương gia cần giữ lại hắn tra ra nguyên nhân. Nếu không coi như không chết. Cũng phải rơi một lớp ra tới. Sau đó. Chính là lập tức bị phái đi kinh sơn trấn. Đáng tiếc nơi đó bây giờ quỷ họa nghiêm trọng. Toàn bộ kinh sơn trấn đã trở thành quỷ. Muốn tra ra. Độ khó cực lớn. Rơi vào đường cùng, đành phải sớm trở về. Mình biết đồ vật sớm bị các cái thế lực ép khô. Lưu tại cái kia, đổi ý nghĩa của bọn họ cũng không lớn. Phương kiếm nhớ tới trước mấy ngày tao ngộ. Không tiến có chút hoảng sợ cùng phẫn nộ. Ngày ấy qua đi, không biết là ai tiết lộ tin tức. Phương gia cũng không còn cách nào bảo trụ sơn thần bí mật. Bây giờ, kinh sơn trấn khối địa vực kia. Hội tụ không dưới 20 số lượng. Thậm chí khoảng cách thanh phủ gần nhất mấy cái phủ cự đầu cũng đã đuổi tới. Đến tiếp sau chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều. Thất phẩm sơn thần sức hấp dẫn thực sự là thật là đáng sợ. Đáng tiếc, việc này lại là thua ở trong tay hắn. Đến nay có thể lưu lại một mạng. Toàn do đan đường công lao. Không có việc gì. Trước mắt kinh sơn trấn quần long hội tụ. Luyện khí cảnh đều có mấy cái. Chúng ta lại là không thích hợp ở nơi đó. Người trước an tâm. Còn lại xem thiên ý. Phương kiếm gật đầu. Thuyền dừng sát ở bờ. Mộc diễn dẫn người đi tới. Dư sư. Dư sư gật đầu. Dẫn người đi xuống. Đan viện hết thảy tốt đẹp đi. Phải. Đi một hồi. Mắt thấy liền muốn tiến đan viện. Mộc diễn nói ra. Có chuyện có lẽ cần ngài qua hỏi một chút. Chuyện gì? Trước đó Bạch Trọng tiến cử đan đồ tại 2 ngày trước đến đan viện. Dư sư nhíu mày, nói, Một cái bính cấp đan đồ mà thôi. Gặp mặt sự tình, về sau riêng mấy ngày đi. Nếu là chuyện khác, Mộc Diễn biết, lúc này đến ngậm miệng thời điểm. Nhưng liên quan tới Lục Trường Sinh chuyện, lại có chút không cầm nổi. Trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi. Có điều gì cứ nói đi. Mộc Diễn cúi đầu nói. Không phải lão nô không biết điều, mà là việc này cũng không tính nhỏ. Cái kia Bạch Trọng Tiến cử người là lấy bính cấp ưu đẳng đánh giá tiến đến. Trên thực tế lại là giáp đẳng. Dư sư thân thể ngừng lại. Bên cạnh thân, Phương Kiếm sắc mặt mãnh thay đổi một lần. Âm trầm như nước, giáp đẳng. Phải, việc này đã từ luyện đan chỗ đánh giá xuống tới. Dư sư trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ. Giáp đẳng đan đồ, xác thực không phải làm việc nhỏ. Hạng A mấy chờ? Đánh giá tạm thời là hạng A sơ đẳng. Không sai, không sai. Đã như vậy, người để người an bài một chút. Đêm nay để hắn tới Vấn Tâm Trai ăn cơm tối đi. Được rồi. Dư sư lại nhìn về phía Phương Kiếm. Nói, Lục Trường Sinh tư chất vì ngươi khảo nghiệm. Kết quả lại là chênh lệch nhiều như vậy. Ban đêm ngươi cũng tới. Thuận tiện cùng hắn nói lời xin lỗi. Dư sư, Phương Kiếm ngẩng đầu. Nhìn thấy dư sư trịnh trọng biểu lộ, sửa lời nói, ta đã biết, đem dư sư đưa về đan viện chỗ ở về sau. Phương Kiếm một mặt âm trầm đi trở về mình viện lạc. Lúc này, một tên đan đồ vội vàng đi tới. Phương Kiếm sư huynh, chuyện gì? Phương Kiếm trầm giọng nói, trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Đan đồ cười khan một tiếng, nói. Vừa rồi một tám đan viện bên kia giáp đẳng đan đồ đan diệu sư huynh để ta nhắn cho ngươi. Nói có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Đan diệu, hắn không phải ất cấp đan đồ A. Đối với một tám đan viện thủ tịch, Phương Kiếm vẫn có chút ấn tượng. Hắn là trước đây không lâu mới đánh giá. Không rảnh, Phương Kiếm lạnh lùng thốt. Hiện tại hắn vừa nghe đến tân tấn giáp đẳng, liền đầy trong đầu bực bội. Đang muốn đi ra, cái kia đan đồ lại là nói. Đan diệu sư huynh còn nói, là liên quan tới Lục Trường Sinh. Phương Kiếm trong mắt tinh mang lóe lên. Ngừng lại, hắn ở đâu? Thư phòng bên cạnh, có nghỉ ngơi thạch đình. Ngồi ở chỗ này, có thể nhìn thấy cách đó không xa mặt sông. Dương liễu treo lủng lẳng, lá sen tĩnh mịch. Mấy tên đang chuẩn bị ở chỗ này đọc sách đan đồ nhìn thấy phía trước một cái đình ngồi người. Chính là chắp tay, quay người rời đi. Phương Kiếm nhìn lên trước mặt đan diệu. Đối phương khí chất trên người để hắn trong lòng kinh nghi không chừng. Không cách nào đem người trước mắt cùng trong ấn tượng cái kia đan diệu liên hệ đến cùng một chỗ. Chẳng lẽ xông lên giáp đẳng, để tâm hắn thái phát sinh biến hóa cực lớn. Phương sư huynh. Phải chăng đang sầu lo cái kia Lục Trường Sinh sự tình? Phương Kiếm nói. Sư đệ có cái gì muốn nói? Sư đệ ta cũng không có cái gì ác ý. Lần này tới cũng là nghĩ giúp sư huynh một thanh. Không dối gạt sư huynh. Trước đây không lâu, ta vừa vặn cùng cái kia Lục Trường Sinh có ma sát. Lại nói, việc này còn muốn oán một oán sư huynh. Lúc ấy... Cái kia Lục Trường Sinh người tìm tới Bách Gia Võ Quán. Cùng quán chủ Lô Đức Biêu ước định. Năm sau bái nhập nó môn hạ. Ta biết việc này về sau. Lập tức đi qua tiệt hồ. Lúc ấy nghĩ đến. Cái kia Lục Trường Sinh tại sư huynh trên tay. Đo cái bính cấp ưu đẳng. Thiên phú nghĩ đến chẳng tốt đẹp gì. Lại không nghĩ rằng. Vừa qua khỏi hai ngày. Liền bị đánh một cái tát. Người nói làm giận không làm giận. Bất quá ta nghĩ, việc này tất nhiên không phải Phương sư huynh sai. Nghĩ đến là cái kia Lục Trường Sinh ẩn tàng quá sâu. Trong lòng không cam lòng, mới tìm thượng sư huynh, nghĩ đòi lại một điểm mặt mũi đến. Phương Kiếm biểu lộ chậm chậm, nói, sư đệ nói cực phải. Tên kia xác thực ẩn tàng quá sâu. Nghĩ đến nơi này, hắn nhịn không được nheo mắt lại, sờ lên trên tay ban chỉ, thầm nghĩ. Bạch Trọng đã dám tiến cử, tất nhiên để Lục Trường Sinh nhìn khảo thí tư chất đan sư thiết quyền. Thực lực như thế nào tuyệt đối rõ ràng, ngày ấy lại không chủ động nói ra. Thật sự là nên giết, lại không nghĩ, mình ngày ấy không quan tâm,